Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đệ 10 chương, ở Trịnh Cương đơn giản tự thuật chung, Lâm Mãn hiểu biết tới rồi ngày hôm qua tình huống, ngày hôm qua những cái đó tác loạn người, ngay từ đầu chính là mười mấy, đoạt giết mấy cái con tính có thể ăn đến no nhân ra. Những người đó ra từ trước cũng là căn cứ quản lý tầng thân thích, đơn vị liên quan, ăn ngon, trụ đến hảo, dùng đến hảo, những cái đó quản lý tầng đều đi rồi, nhưng không có khả năng mang đi sở hữu đơn vị liên quan. Lưu lại tuy rằng cũng là chờ chết, nhưng điều kiện như cũ là tốt nhất, phì mà không cường, lại nhận người ghen ghét đã lâu, ra như vậy tai họa giống như cũng không có gì kỳ quái. Như vậy sự kích thích những người khác, gia nhập đến cái kia đội chung người càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng càng ngày càng càn rỡ, nơi nơi chém người, cướp bóc, còn vì nướng mấy cái khoai tây dẫn phát lửa lớn, đem căn cứ cấp thiêu, tác loạn phía trước phía sau 50 mấy cái. Liền thừa này tá mơ siêu Trịnh Cương nhàn nhạt nói, những người khác tự nhiên là đều đã chết, chính là thương tổn đã tạo thành, bị giết chết, thiêu chết người không biết có bao nhiêu, còn sống những cái đó cũng không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Căn cứ này xem như tan, Lâm Mãn nghe xong sau nói, về sau làm sao bây giờ? Trịnh Cương cười khổ, còn có thể có cái gì về sau? Lâm Mãn tưởng nói, biết không có về sau, còn như vậy liều mạng bảo hộ này đó người già phụ nữ và trẻ em làm cái gì? Nhưng nàng không hỏi ra tới, liền tính thật sự muốn chết, an tĩnh thể diện mà chết đi, tổng hảo quá nhận hết khuất nhục mà chết đi. Nàng tâm tình trầm trọng, nhìn một chương chương mặc dù sống sót sau tai nạn, vui sướng cũng không có thể duy trì vài phút, lại trở nên chết lặng tuyệt vọng mọi người khuôn mặt, không có đồ ăn không có thủy, những người này liền không có đường sống, đánh bại ác đồ thì thế nào? Không có gì đáng giá cao hứng, mà đối mặt này đó, nàng lại có thể làm cái gì? Nếu tất cả mọi người đã chết, liền nàng cùng mụ mụ, còn có Ngô gia kia ba người, bọn họ muốn ở cái này tất cả đều là người chết địa phương sống sót sao? Chính là rời đi nơi này các nàng lại có thể đi nơi nào? Vô luận từ góc độ nào xuất phát, nàng hy vọng có thể có tận khả năng nhiều, sẽ không làm ác người sống sót, những người này không có ở kho hàng ở lâu, bọn họ phải đi về xem bọn hắn phòng ốc còn ở đây không? Tìm xem bọn họ thất lạc thân nhân bằng hữu còn ở đây không? Lâm Mãn cũng đi theo đi, trong căn cứ một mảnh hỗn độn, tảng lớn phòng ốc bị thiêu hủy, phế tích có một ít thi thể, đốt chọi, không bị đốt chọi, đầu đường có rất nhiều khô cạn biến thành màu đen vết máu. Một cái người sống bóng dáng đều không có, Lâm Mãn còn hồi chính mình ra kia phiến địa phương nhìn nhìn. Nơi đó phòng ở cơ bản đều bị đốt chọi, nhà nàng cũng bị thiêu đến chỉ còn lại có tường đất. Nhìn chính mình ở mười mấy năm phòng ở, Lâm Mãn trong lòng cũng là khổ sở, nàng lại lặng lẽ vòng cái vòng trở lại vườn gieo trồng ruộng dốc bên kia. Đem ruộng dốc thượng thổ phiên một lần, ngày còn rất lớn, tiếp tục bảo trì mấy cái giờ là đến nơi. Sau đó nàng đứng ở ruộng dốc thượng, nhìn vườn gieo trồng nội, bỗng nhiên ý thức được một cái rất lớn vấn đề. Vườn gieo trồng những cái đó đồng ruộng bị nàng đào đến không ra gì. Vừa rồi những người đó là không có tâm tư chú ý cái này. Nhưng nếu là có người khả nghi, lại phát hiện đào thổ người là nàng, vậy sẽ kỳ quái, nàng đem như vậy nhiều thổ đều đào đi đâu? Muốn làm gì? Bởi vì cái này, Lâm Mãn kế tiếp vẫn luôn khẩn trương hề hề, liền đói khát đều cảm thụ không đến. Vốn đang muốn thử xem chính mình dị năng thức tỉnh tình huống. Cũng hoàn toàn không như vậy cái tâm tư. Nàng liền đếm thời gian chờ a chờ. Rốt cuộc chờ đến buổi chiều 2 điểm. Hỏi không gian, nó rốt cuộc nhả ra nói thổ những tiêu độc đến không sai biệt lắm. Mơ siêu Lâm Mãn vội vàng bắt đầu thu thập, vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thu 16.4 mét khối thổ. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Sườn núi thượng còn có cuối cùng một đám thổ, nhưng là không cần, nàng cấp dọn dẹp một chút đều trồng chất đến sườn núi phía dưới đất hoang. Sau đó một khắc không ngừng lưu mà rời đi nơi đó. Còn mang đi tất cả đồ vật, cái cuốc sẻng cái sọt, còn có chôn xuống lầu niêu. Không lưu lại chút nào sẽ bại lộ chính mình đồ vật. Chạy tới trong núi, nàng mới rốt cuộc có thời gian hỏi không gian. Thế nào, 100 mét khối nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, không gian thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Người nghiêm túc cần mẫn thái độ làm ta thực vừa lòng. Người nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Khế ước, người có thể lý giải cho chúng ta chi gian đem có một cái thân cận củng cố quan hệ. Về sau ta mỗi ngày sẽ cho ngươi tam dạng đồ ăn hoặc là những thứ khác. Chỉ cần ta có, ngươi đều có thể chọn lựa, mà ngươi không thể lộ ra ta tồn tại. Còn cần thay ta làm việc, không gian nói. Cái gì sống? Lâm Mãn hỏi, ân, chính là một ít việc nhà nông, không gian chung. Tiểu phì gà con đứng ở đá phủ kín sở hữu góc thổ nhưỡng thượng. Việc nhà nông, Lâm Mãn ánh mắt sáng lên. Người muốn như vậy nhiều thổ là muốn loại đồ vật đi. Loại thứ gì, có thể ăn thu hoạch sao? Lâm Mãn tim đập lại nhanh hơn, phảng phất thấy được hy vọng, là có thể ăn thu hoạch chủ yếu là hiện tại nó này cũng chỉ có thiếu thiếu mấy thứ hạt giống. Đều là thế giới này thu hoạch, hoàn toàn không đến tuyển A, ta nguyện ý ta nguyện ý. Lâm Mãn lập tức liền nói, làm ruộng A. Địa phương khác những người khác nàng không biết, nàng chỉ biết gần nhất một năm tới, hòa bình căn cứ người yêu nhất nhất khát vọng một loại hoạt động chính là làm ruộng. Đề hà chính là loại không được, chẳng sợ giúp không gian trồng ra đồ vật cùng nàng không quan hệ. Lâm Mãn cũng cao hứng a, cái này hoạt động bản thân liền đại biểu cho được mùa. Hy vọng, giàu có cùng yên ổn, ký khế ước đi. Ta nguyện ý thiêm, Lâm Mãn đều chờ không kịp, sợ này không gian đổi ý. Tiểu phì gà con nói, ngươi đừng vội, ký kết khế ước yêu cầu ngươi huyết. Huyết, tại đây tùy thời đều sẽ đói chết người thời điểm, mất máu thường thường liền ý nghĩa tử vong. Lâm Mãn chần chờ một chút, yêu cầu nhiều ít, sẽ không rất nhiều, đại khái non nửa chén đi, Lâm Mãn cười, hành, thiêm đi. Không nói nàng cảm kích cái này không gian. Liền nói nàng còn trông cậy vào tiếp tục dựa không gian sinh tồn đi xuống. Nàng phải đáp ứng điều kiện này. Không phải non nửa chén huyết sao? Ném điểm này huyết nàng lại không phải sống không nổi nữa. Vậy ngươi tiến không gian đi, Lâm Mãn tâm niệm vừa động. Ngay sau đó xuất hiện ở trong không gian. Nhưng mà lần này lại không hề là bên cạnh bàn. Mà là một mảnh thổ địa thượng, mà này thổ địa còn không phải là nàng lộng tiến vào những cái đó thổ sao. Nàng há miệng, vẻ mặt thần kỳ mà nơi nơi nhìn, này khối thổ địa cũng không thập phần đại, nhìn ra có 100 mét vuông bộ dáng, bốn phía như cũ là sương mù ngăn đón, nhìn không tới sương mù sau lưng tình huống, mà ở một góc, có một gian thoạt nhìn rách tung tóe nhà gỗ nhỏ, ký kết khế ước đi. Bắt tay vươn tới, một cái non nớt thanh thúy thanh âm truyền đến. Lâm Mãn cúi đầu, thấy được một đoàn bạch hồ hồ đồ vật, thoạt nhìn có điểm giống chỉ gà. Lâm Mãn kinh ngạc, ngươi là ai? Ta chính là ta a. Cái này không gian quản gia, trắng bóng tiểu phì gà con đĩnh đĩnh ngực. Nó lúc này thể tích do cửu thiên trước nhỏ một vòng. Thoạt nhìn không như vậy phì, ngươi chính là quản gia. Chính là ngươi thanh âm, Nga, phía trước cái loại này thanh âm là ta trang, hiện tại mới là ta chân chính thanh âm mơ siêu, đều phải trở thành người một nhà. Liền không cần thiết lại dùng cái loại này thanh âm hù người. Lâm Mãn trăm triệu không thể tưởng được như vậy cao lãnh uy nghiêm thanh âm. Sẽ là như vậy cái vật nhỏ vọng lại, trách không được có đôi khi nàng tổng cảm thấy cái kia thanh âm lộ ra tính trẻ con ngạo kiều. Ách, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đâu? Xưng hô a, tiểu phì gà con tựa hồ nhớ tới cái gì? Cảm xúc trở nên có chút hạ xuống. Nó nói, ngươi đã kêu ta quản quản đi, hảo qua loa tên. Là lâm thời khởi giả danh đi. Bất quá Lâm Mãn không có bất luận cái gì dị nghị. Dù sao chỉ là cái xưng hô, quản quản ngươi hảo, về sau ngươi đã kêu ta Tiểu Mãn đi, ta chuẩn bị tốt. Lâm Mãn vươn đôi tay, quản quản nhìn nhìn, chỉ cần tay trái là đến nơi, nó nhảy đến Lâm Mãn trên tay trái. Thoạt nhìn kẹo bông gòn dường như mỏ nhọn ở nàng lòng bàn tay mổ hạ. Đau quá, này miệng nhìn giống kẹo bông gòn, nguyên lai như vậy bén nhọn a. Huyết chậm rãi trào ra tới, tích nhập dưới chân bùn đất, sau đó bùn đất phía dưới dần dần hiện ra ra một cái hình tròn trận pháp bộ dáng đồ hình. Lâm Mãn mở to hai mắt, cơ hồ là nín thở nhìn này hết thảy, liên thủ thượng đau đều đã quên. Qua một hồi lâu, chủ yếu là Lâm Mãn trong cơ thể máu thiếu, huyết lưu đến chậm, thời gian mới kéo dài. Quản quản đột nhiên nói, khế ước thành, tia hồng quang trận pháp đột nhiên sáng ngời, sau đó lại thu liễm hồi thổ địa phía dưới. Đồng thời Lâm Mãn lòng bàn tay miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Nàng cảm thấy có chút choáng váng đầu, cảm giác so vừa rồi mệt mỏi rất nhiều. Nàng lung lay hạ, ngồi ở trên mặt đất. Ai nha, người quá yếu, quản quản chính giơ chân trên mặt đất chạy đâu. Thấy thế vội vàng chạy tới, liền ký như vậy cái khế ước liền chịu không nổi, gia hỏa này tuy rằng lầm nhầm. Nhưng vẫn là nhảy đến Lâm Mãn trên vai, mỏ nhọn một chương, chiều Lâm Mãn thở ra một hơi, một đoàn bạch bạch sương mù hướng tới Lâm Mãn ấn đường nhào tới. Hoàn toàn đi vào không thấy. Lâm Mãn trực giác ấn đường chợt lạnh, sau đó thoáng chốc tinh thần rung lên, choáng váng đầu mỏi mệt suy yếu thậm chí là đói khát. Hết thảy không thấy, ngay cả còn ở liên tục sốt nhẹ, tựa hồ đều bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Nàng khiếp sợ mà nói, vừa rồi đó là cái gì? Phun ra kia khẩu sương mù sao? Quản quản bạch nhung nhung thân thể tựa hồ có chút uể oải. Thân hình cũng rút nhỏ một vòng. Từ Lâm Mãn đầu vai nhảy xuống đi, không đứng vững trên mặt đất lăn một cái. Lâm Mãn theo bản năng đi tiếp nó, đụng tới nó thân thể thật giống như đụng phải một đoàn kẹo bông gòn. Hảo mềm, hảo miên, lạnh lạnh thật thoải mái. Quản quản quơ quơ đầu đứng lên, ngạo kiều mà nói, hừ, người có phúc phần, vừa rồi kia chính là ta linh khí. Linh khí, Lâm Mãn chưa từng nghe qua cái này từ. Hảo huyền ảo thật là lợi hại bộ dáng, linh khí chính là rất quan trọng đồ vật. Người bình thường ta mới sẽ không cho hắn, trên thực tế. Toái thổ vẫn luôn là khô cạn trạng thái, quản quản cũng sắp căng không nổi nữa. Đặc biệt này cửu thiên tới, nó làm Lâm Mãn ra vào 9 lần, còn thu vào như vậy thổ nhưỡng, mỗi một lần đều phải tiêu hao linh khí, hiện tại nó linh thể càng ngày càng loãng. Lại không bổ sung linh khí liền phải tiêu tán, cho nên cấp ra kia một ngụm linh khí, đối quản quản tới nói thật trọng yếu phi thường. Bất quá khế ước đã sinh thành, này phiến toái thổ có người này máu tinh khí làm lôi kéo. Tại đây mặt trên loại đồ vật, là có thể đủ sinh ra linh khí, nghĩ đến về sau cuồn cuộn không ngừng linh khí, lại nhỏ một vòng, đã không quá phì màu trắng gà con cảm thấy vẫn là thực đáng giá. Nó kích động mà tuyên bố, hảo, chúng ta bắt đầu làm ruộng đi, hảo, vậy bắt đầu đi. Lâm Mãn cũng là nhiệt tình 10 phần, đứng lên, ách, quản quản, có phải hay không muốn trước tưới nước, đem bùn đất tưới thấu a? Gà con vừa nghe, hướng trên mặt đất vừa thấy, trợn tròn mắt, này thổ như thế nào như vậy khô cằn, như vậy trong đất có thể loại ra đồ vật sao? Nó trừng mắt hai cái tiểu hắc đậu dường như trong mắt liền kháng nghị. Ta không phải nói muốn nhất thích hợp gieo trồng thổ sao? Lâm Mãn cũng choáng váng. Chính là ngươi chưa nói muốn lập tức là có thể gieo trồng thổ a, tiêu độc sát trùng dựa vào chính là thái dương, cuối cùng được đến đương nhiên là khô cằn thổ. Ai còn có thể nghĩ đến còn muốn trộn lẫn tiếp nước? Nàng cùng gà con mắt to trừng mắt nhỏ. Trong lòng phát lên loại dự cảm bất hảo, người sẽ không thủy đi. Ngoặc kép, hết chương.